Trường Sinh Đảo, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 110. Hiệp của là Jim, Lục Vân Tiên. Dừng tay. Tiếng hét của Athena vang vọng Kharep cung đu truyện. Thân ả dinh nữ nha thờ cần như tia chớp băng vọt qua vài dãy hành lang chỉ trong chớp mắt. Thơ si cửa gian tĩ mờ hát ten nờ hát thất đã ở trước mặt. Athena không chút do dự vung tay lên. Cây gậy đum sặc trưng lập tức số hiện. Dáng mạ DNCNH một đờ mòn vào cánh cửa. Uỳnh, cả cung điện như cùng rung lên. Nhưng kết cơ VPU ma cung cực kỳ vững chắc KQC. DT ha kích ám khung thương liên tục ra trì. Một DME tòn này có thể ở hủy diệt cả ở một thành phố bình thường điên của nhân loạn si. Nhưng cũng chỉ VP khiến Murphy vách từ huynh dung đơ ổng chút mà thôi. Tấu nhiên, DHK là do Athena vội vã xuất chiêu mới như vậy. Nếu cô ta toàn lực đơ ánh một kích, dám chắc có thể hủy đu trừ một góc cung điện ngay. Gian phòng của Lục Vân Tiên lúc này đờ mượt bà Sco vệ mới một lớp kết giới đờ phần tuyền. DCV yên lặng tra duyệt linh hồn. Tìm cách cứ yêu sống là Ori Kiều Nguyệt Nga. Hắm lúc này không thể cli DCGZ quy cho bất kê GT cứ ở ngoạc ghi lực nào à ảnh hưởng. Kska quy en sự yên tĩnh tuyệt đi ối. Bởi vậy mà một đòn này của Athena giống như muối bỏ bẹp. Chẳng đánh đất cộng đi ược hắc chút nào. Nước thờ mơn nghiến răng. Xứng mặc men nh một là vần nước bra ngưng tủ. Muốn phá tan lớp kết giới này. Đen nờ hạ ánh đê ca phộng hắn. Nhưng đê quy e một nhiên bên tai cô ta nghe thập phi tiếng gió rít lạnh ngược ly. Athena vội vàng dơ tơ quy cm khiên lên ngăn lẹ nhai. Chát, chiếc khiên tròn trên tay rung lên bần han bật. Cho thấu chi lực DCV ánh không nhỏ. Ngược pi xua GT thủ đơ ẳng cấp ít nhất cũng phạp pi DD hạ VPT tới cận giới hoàng. Athena bị VMX1DGQion này DQI đi giờ đi lùi vài bước. Tước muốn nổ DKLIM DNH óm máu huyết. Cô ta DCV rang giơ xô gấp. DP xa nào không có Maska Quy T vậy. Nữ VMX thần nhìn kỹ lại ri. Hùng khí công kích cô ta là một DT huẹn dây roi dài màu xanh lục. Lúc này nó giống như một con rắn uy ẩn chùi FTN nhẹ nhàng thu lạc chi quốc cần xung quanh tay chủ nhân. Lạc quy si tỉa rêu thanh không biết từ lúc nào đã DVA ứng chắn trước cửa gian phòng. Tròng mắt màu xanh lục nheo lạ vây. Nói với giọng nhẹ nhàng. Nhưng ý tư kiên quyết. Vân tiên DDN căng ở thờ huy khai hích mấp tu chốt. Không ai đây cho ước phép làm phiền. Hiệt sần nhiên, DF tôi bên vừa báu DGQRU đi vã có chút hiền ru LSKQM nho nhỏ. Athena không có thời gian mà DKLIOI co. Nếu Lục Vân Tiên thực sự hòa hồn, lúc đây cho ức ghi muốn ngừng lạ pi cũng không được nước tia. Khuôn mặt nữ y thầm dần DCV hi vẻ tứa DNCC giận. Cây trượng trên tay xoay tròn. Không gian xung quanh chợt gợn sóng. Ba chiến sĩ kỳ giáp vàng từ trong hư không bước ra. Không cần nói tới một câu DCV á nhào tới chỗ là DNCC tiềm mưu thanh. Còn bản thân Athena thì tiếp tục tụ lực. Muốn phá nát kết giới kia. Không mở ra hoàng kim kết giới. Gọi ra ba chiến sĩ vàng DVA á là cực hạn của Athena. Có thể CGG thân si, vì Lục Vân Tiên. Cô ta DT á bỏ khá nhiều tâm huyết, là FC tỉa yêu thanh chớp mà QMT DGPD á thấm si đi ối phương nhào tới. Chỉ và thoáng chốc đao mã có một luồng gió xoáy do không khí bị ở chấm nát phả uy tới trước mặt. Cô ta chiểm còn cách dơ ngang sợi roi màu xanh lục kia lên rỡ lơ ti. Uỳnh, vách tường bị nha đực cánh tan tành. Thân ảm sơn lạc tỉa kiêu thanh đê quy cả bị đi huy ánh bay đất gì không rõ tung tích. Chiến sĩ huy giáp vàng vẫn giữa di nguyên tư thế vùng nạp về mấy chem đê mờ hắc vơm thấm si vậy cũng không hề vui mừng mà nghẹ ích nhiên không thôi. tốc DPO gia quyền của hắm phả mi tương đương với tốc DQ đi rổ ánh sáng. Vậy mà DCV ối phương vẫn DH cỡ lập phi kỵ NextP. Hơn nữa ra vừa rồi cả clim giác DF tập em chúng không hề có. Giống như HDHN vừa đánh vào một biểu bông thôi vậy. Chiến sĩ giáp vàng mặc bộ Decalio tượng trưng cho chòm sư tử. Lion, này muốn tiến tới tiếp tục công kích. Nhưng DCGZ đột nhiên lông tóc toàn thân hắn đu trều dựng DTU cưng lên. Cả kim giác nguy hiểm kéo đến ngùn ngụt. Hắn han vội vàng thu liễm lạc kỳ. Quẻ ly nhiên, lật đin này tới lượt hắn cả mơm thủ DVA ược cái gì là quyền phong thổi mặt. Lạc kỳ có một ngựa gì khác tập kích hắn. Lực mạch vơn như núi lở. Khí thế như SPM xét. Không hề kinh hoàng. Chòm sư tử vung quyền lên chống lại. Dù bất quy tê ngờ kỳ. Nhưng tốc đi chỗ ổ vẫn không chậm đi chút nào. Quang tốc quyền. Cú đập về mấy chem với tốc đu chỗ ánh sáng. Một lần nước pha xuất ra. Ẩm ơ sầm ơ dìm. Mặt sàn bị duy chất nát. Ngừa đi tập kích và chòm sư tử cùng kinh nghệ kích không thôi. Cạc hai bịm thổi bay đờ mi vài chục mét. Mỗi ngược pi đao mã cách nhau cả lơ một hành lang. Vết chân cào xuống mặt sàn như hai cái cầy sông xua nick tê lớn. Đất cảnh lạ đi bốn đường hang kẻ song song đê quy đi rều đi ăn. Lúc này chòm sư tử mới có thực mi gian nhìn tới người ri đã bước lịch lui hắc quyên. Đê dê quy ó là một người si đê ca phàn ông vóc dáng và DNCM vỡ. Khuôn mặt góc cạnh, bộ dâu đất cầu huy vẻ nam tính. Khí thế thu mà không phát. Trái ngược hẳn với quyền SPM xét vừa rồi. Ngựa chi đê quy àn ông này cho Hassan cảm giác như một tảng đá ngàn năm. Kiên nghị mà cứng cắp vậy. Vương tử trực cũng ra duyết bất dịt ngờ xô. Ngoạ ô ri trừ các giới hoàng. Không ngờ vẫn có ngược pi tiếp DGP dược một quyền của hắn mà không trọng thương hay chết GPC. Lạc kỳ còn Busca quy si lui DGQ ước ha cần. Lần hai đau mồn Athena mà SKQNH mẽ quạch thật không ngoa. Chỉ quy đi gì một thủ hạc ly DPA mà CZZNH cỡ này sao? Nghĩ ích đung xến hàng loạo GHT chiến binh của cô ta theo lờ mi kể GPD của Lục Vân Tiên. Hắc đin thấm mi lòng như nguội là Ori. Ôi, ôi, ta biết ngay cô chẳng có gì tốt DN ấy chẹp mà. Thừa dịch Vân Tiên DN ấy trăng dạ ri gái. GPD lộn tập trung cơn ru ngườm si. Muốn nhân cơ hội DQE mánh lén sao? Âm hiểu huyêm thật. DQE múng là không thể VMX trong mặt mà ba duyết hình rong nha. Động tí CZZNH cực lớn đương nhiên dẫn nhữ cưng nhân vật lợi hạ uy trong ma cung tụ tập. Hỏa long và phi kiếm cũng DZQA DN ấy chến. Vốn đã chẳng có hào cả LPM gì với Athena. Hỏa long vừa mở miệng đã ba vát DZP The Mu Drum Thọc. Athena giận run. Tên này vừa mở mồm đi á úp lên đi hu cô ta cái tội to đau mùng. Tuy vậy đu chây không phả ri lúc tranh cãi. Cô ta nén giận muốn giản chi thích. Không phả ri, ta, ai, thải yô nào cô tạn chi nhiệt tình giúp Harklin thế. Cũng chỉ có tên dạ ri gái như Vân Tiên mới tin tưởng cô. Muốn qua mặt bọn ta thì DVP ừng hỏng nhé. Các ngươi có nghe ta nói không vậy? Đây là cái bẫy, cô gái Decalio, không nghe phò kể quy si chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió, không nghe chó sủa linh tinh, ta chém, hỏa long mồm mép lợi hạ ri, giỏi nhất là vú là CZZP miệng em, hai yin chửi nhau như một tên chửi thuê, nếu gặp DLP Robert có lẽ sẽ là một cặp bài trùng vô tiền khoáng hậu. Athena bị quy em hắm chèn ép thê thả ẩm bà reng ba tấm MHC lưỡi. Nhớ quy tê thờ rây không nói năng DCV ược câu nào. Vừa muốn mở miệng thì hắm DVA á lạm si nhào tới. Chiến sĩ quy giáp vàng bên cạn vừa muốn xông lên ngăn cảnh thì khuôn mặt kịch biến. Hắn lập tức lùi ra sau. bước chân nhanh chóng như gặp quỷ. Mà đúng là nếu không nhanh, Hawin sẽ thật sự DCGG gặp quỷ. Cách mi tâm, chỗ giữa ca hai lông mày của HVPN chừng 5 cm, một thanh tỉa gu kiếm như có ma lực dán chặt ở Decalio. Há gần lùi nhanh thế nào nó cũng bám sát theo sau. Chưa DHKZ một giây, Hayin Dequie mã bị Kli BTC lui đến sát bước uốc tửa uống cuối hành lang. Hết Dequie cửa xong tiến thoái. Sau cùng, chiến sĩ VP này bí Drion. Chỉ Skakui còn cách vung tay lên gạ VPT đờn si. Choang, thanh tỉa quy miêu kiếm bịm DVP ánh bay. Xoay mỏng mỏng trên không như một cái boomerang. Sau DPO nhẹ nhàng trở về bên người Iri chủ nhân. Điêu huynh cạn hỏa long. Phi kiếm lại yinh nhảy thu lấm si vũ khí. Dừa yinh như ngược chi vừa ra tay không phả soi cô ta vậy. Chỉ CVR có đùm xiêu. Nhìn lưỡi kiếm vẫn còn rung lên ông vì va chạc vơm. Cô ta bờ DHT chợt nhíu mày. Lén tập kích vẫn không thành công. Chỉ VMX vung tay là gã QMT được tỉa yêu kiếm của mình. Ngưu chư này thật sự rất lợi hạc gì. Chiến sĩ VMX tròm sơn dương cũng âm thờ kim khiếp sợ không thôi. Phả gần ư kinh chậm một chút hắn đi ả đê quy e pecky dreary nhà ma rồi. Nếu không phải nhai đất gôi tay hắc đê quy e mã luyện thành sa pc như kiếm. Chỉ y sợ vừa rồi lúc ghẹ nhát đê teon đê dp đê ả bị quy em chặt cụt gốc. Tuy vậy, nhìn chỗ giáp vàng nơi bàn tay đã có vết mẻ. Hắn âm thập em cơ ti khổ không thôi. Thánh kiếm nơi tay phạc di. Đùy ả bao lâu không bị EDH tổn thương như vậy rồi. Tấm cả lơ sạc kỳ ra quá nhanh. Athena và Hỏa Long vừa mới kết thúc đê quy đi dòe win thoạc vơ ri chưa điệc ni nửa giây. Sơ giao cuộc chiến DH cả kết thúc. Chiến sĩ giáp vàng cuối cùng lúc này cũng nhíu mày không thôi. Bởi vì xung quanh Hassan, dây leo chẳng chịu giờ HT mọc ra. Nếu HQN ngừng vùng vẫy một kháy, cha TC chắc DN ấy chả bị lơ trói thành cái bánh tét. Liếc nhìn ra đùm sầm mong sau. Lạc GC tỉa kêu thanh nhận một DPS sầm của tròm sư tử vẫn hoàn hà gâu đực cứng đê ý chó. Đu trên tóc cũng chả lơ dụng một sợi. Còn nguồn của DDN cám dây leo đen qua DHN quanh thân hấp. Bà VMXT đuôi ru từ bàn tay của cô ta. Hỏa Long cứ va như vậy thuận thế xông lên. Chỉnh vung một đùm sườn mông đi rao nhẹ. Lửa DCGGA rực tràn. Nhiễm đi ỏ cải căn phòng. Athena buộc Phạm Hy thu tay. Ngừng công kích lên vách kết giới DQ kể gì chống lại Quini. Tứa PC giận hét lên. Đừng cả vần ta. Các ngừa chi drang góp phập giết chết hắn DQ cấm y. Quỷ mới tin lờ chi cô. Ông đực cũng là DH cánh không là y cô. Nhưng bốn ngược gì bọn ta liên thủ. Chắc cũng phải y lấn hay DD hược của cô nửa cái mạ in. Dám giở trò ở ma giới à? Hỏa Long hiền sần nhiên không tin. Trong máy hắc, con hàng này cha kích chắn đơ gang diễn kịt. Từ ngày DDNKGPD ưu tiên cô ta đào mến ma giới hắc đin đê ý chóa không ưa rồi. Nếu DN ấy chả ghét từ trước, thì hiệp TN nhiên nói gì há gần cũng chẳng tin. Liên tục bị y hắn châm chọc khiêu khích. Athena đất cả Drien mức GC cực hạ DN CN. Bayern cho quy tê thờ rần tộc vốn đi nã cực kỳ cao ngạm sâu. Hôm nay là lầy đùm sầm mưu tiên cô ta khuấy nhục như vậy. Nhưng vì mà Ami lo láo huynh cho Lục Vân Tiên nên mới cố gá pinh bỏ qua. Còn run xéo lắc pem cũng quams. Athena thật sự nổi giận rồi. Tốt, tốt lá vầm, lũ ngu ngốc các ngừa Ori. Nếu đã cuồng vọng thế thì chống mắt ra mà xem DLP. Thờ gần mà ớt hoàng kim kết giới chiến thần thánh vực. Mở ra cho ta, cách chương.